Kình Thiên Kiếm Đế, chương 914, Long Liệt Máu, Thần Long Huyết, Năm Càng, Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Long Liệt trên thân quần áo đã bị phi kiếm chém vỡ. Đơn giản hắn cũng liền xé mở mặc áo, lộ ra trên người rậm rạp lân giáp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A hát, tiểu tử, người lúc đó phi kiếm không sai. Đáng tiếc đối ta không có cái gì hiệu quả. Long Liệt mỉm cười, tiếp tục như vậy, nhường ngươi nhìn ta một chút lực lượng. Long Liệt xé nát mặc áo, trong cơ thể khí tức bắt đầu khởi động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên, tại Lâm Bạch trước mặt kinh ngạc một màn phát sinh, theo lấy Long Liệt trong cơ thể lực lượng lưu động đứng lên. Hắn toàn thân trên dưới lân giáp từ trong da thịt chui ra ngoài, nhanh chóng khuếch tán tại toàn bộ thân hình bên trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai tay hắn hai chân, biến thành không gì không phá lợi trào. Đầu hắn, biến thành một con thằn lằn đầu lâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Địa Long thằn lằn. Lâm Bạch mới chợt hiểu ra, cái gọi là Địa Long nhất tộc, nguyên lai bản thể chính là thằn lằn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn lân giáp, lực phòng ngự rất mạnh. Lâm Bạch trong lòng nhàn nhạt nói đến, a hát, không sai biệt lắm, không cần hiển lộ bản thể, cần phải đủ để đưa ngươi giết chết. Long Liệt một con kia thằn lằn đầu lâu nhìn chằm chằm Lâm Bạch, hai mắt lộ ra nụ cười đắc ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong nháy mắt, Long Liệt tốc độ một tăng, tại Lâm Bạch trước mặt hóa thành một đạo tàn ảnh tập sát mà đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật nhanh, Lâm Bạch vội vàng thi triển thân pháp, muốn tránh né mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người còn muốn tránh, ha ha, quả thực nực cười. Làm Lâm Bạch đang muốn vận chuyển phong lôi thần dực nháy mắt, một cái thanh âm lạnh như băng đã tại hắn bên tai vang lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cảm giác này giống như là dán Lâm Bạch lỗ tai đang nói chuyện một dạng. Quá gần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch toàn thân rùng mình, tóc gáy nổ lên, vội vàng quay đầu vừa nhìn. Viên này thằn lằn đầu lâu cũng đã tại Lâm Bạch 50 cm ở ngoài. Long Liệt vung vẩy quyền phong, bá đạo một quyền va chạm mà đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, bắn trúng Lâm Bạch sau lưng. Một tiếng, Lâm Bạch trực tiếp bay ra ngoài, nện ở 100 mét ở ngoài, đem một khối 1000 cân cao thấp cự thạch trực tiếp đập thành bụi phấn. Có thể tưởng tượng được, một quyền này lực lượng là có nhiều. A hát cường hãn. Nói đi, ngươi muốn làm sao chết, ta thành toàn ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán,